đã nhiều ngày cũng không nghe Đằng Mộc Bác Nhất nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net